Mông Sư Giải Đáp giúp con ý nghĩa trích đoạn trong bài kinh số 70 trung bộ 2 kinh Kitagiri cho đến một bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật là vì thừa tự tài vật và sống liên hệ với tài vật. Thời sự mua may bán đắt này không xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy và chúng tôi sẽ không làm việc này như vậy. Huống nữa là Như Lai này các tỷ kheo là vì sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. Cái đoạn này sư xem trong chú giải đó thì nói như thế này. Tức là ngay cả các cái vị đạo sư mà tôn gọi là tôn trọng quá coi trọng vật chất thì các vị đó cũng không làm cái chuyện là làm ăn mua bán. Ví dụ như cái vật này trị giá bằng một con bò, ví dụ như vậy, hoặc là cái con bò này trị giá 12 đồng, hoặc là con bò này nó chỉ có 10 đồng thôi, cái kiểu như vậy đó. Tức là không, ngay cả những cái vị mà đạo sư là coi trọng vật chất á, thì các vị đó giỏi lắm á, là cũng chỉ nhận đồ bá tánh cúng dường, bố thí cho, rồi coi trọng nó thôi. Chứ không vì như vậy mà đi mở tiệm làm ăn mua bán. Nói như vậy có vẻ đụng chạm ha. Nhưng mà giờ kinh nói vậy biết sao giờ. Đấy. Cái trường cả cái bài kinh này đó là do đâu? Do ban đầu của Đức Phật có đề cập đến cái chuyện là cái giới là không có ăn sái giờ đó, tức là quá ngọ rồi là không có ăn nữa, và hãy là người thừa tự pháp chứ đừng thừa tự tài vật của Như Lai. Đấy, cho nên là ở trên thì nói đến cái chuyện là không có ăn trái giờ. Cái ở dưới là đưa ra một cái trường hợp nữa là không có làm ăn mua bán. Đấy, thì nó chỉ là như vậy thôi ha? Nó chỉ là một cái ví dụ thôi, cho nên là đừng có nghĩ nó cao xa quá. Cái vấn đề là ở những cái pháp tiếp theo mà có đề cập ở trong kinh ấy,